Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3140. Đệ 3140 chương muốn nghịch thiên A. Xương trắng theo sát khí cùng nhau biến mất. Nguyên bản không ngừng toát ra tới hư ảnh cũng lộ ra gương mặt thật. Hư ảnh dần dần ở mọi người trước mắt rõ ràng lên. Một đám đều vẫn duy trì sinh thời bộ dáng. Chỉ là biến thành linh hồn thể. Bất quá đại đa số ác linh đều là không có linh trí. Ánh mắt dại ra bàn khắc vừa thấy liền biết hoặc là không có ý thức công kích. Hiện tại không có xương trắng ảnh hưởng. Này đó ác linh sẽ không lại nhanh như vậy diễn sinh ra tới cũng lớn mạnh. Đại gia mau gia tăng tốc độ diệt sát một người hồn tộc vực chủ hô lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng tới một đám đang ở bay tới ác linh khởi xướng công kích. Những người khác không có nghỉ ngơi dừng lại thời gian. Sôi nổi vận dụng tinh thần lực cùng linh hồn lực bắt đầu diệt sát từng đợt ác linh. Một bên diệt sát, đội ngũ cũng hướng tới phía trước thong thả đẩy mạnh. Ngu Thanh Thiền chín màu ma liên cùng phong thần màu đen mạn đà la cũng không có thu hồi tới. Mà là vẫn luôn đi theo đội ngũ hành tàu. Bởi vậy sát khí cùng xương trắng không còn có xuất hiện. 10 ngày lúc sau, bốn phía ác linh rốt cuộc bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đại gia có thể thở dốc một hơi. Bất quá ai đều không có cao hứng hoặc là thả lòng. Bởi vì lúc này mới đi rồi cái này khu vực 1/3 lộ trình. Kế tiếp 2/3 không cần đoán đều sẽ càng khó. Sở hữu thần đế ngồi ở tại chỗ khôi phục tinh thần lực cùng linh hồn lực. Tốc độ thong thả đến làm cho bọn họ nóng lòng. Không giống như là khôi phục linh lực như vậy nhẹ nhàng. Ngu Thanh Thiền ở tới trước lại tinh luyện rất nhiều dược tề. Trong đó liền có bổ sung tinh thần lực cùng linh hồn lực. Trực tiếp lấy ra một bộ phận phân cho gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người cùng cổ gia thần đế. Uống xong lúc sau tinh thần lực cùng linh hồn lực thực mau là có thể khôi phục. Bất quá loại này không phải trong chiến đấu sử dụng dược tề. Một khi bị đánh gãy dược hiệu liền mất đi. Chỉ có thể dùng cho bình thường tiếp viện. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ lại đem dược tề từng người. Phân hai bình cấp Thanh Yêu cùng Sở Hoàng hai vị thành chủ. Hai người cũng không nghi ngờ này dược tề có vấn đề. Từng người uống lên đi xuống. Ai biết chỉ là nửa ngày liền cảm giác tinh thần lực cùng linh hồn lực đang không ngừng tăng trở lại. Tốc độ cơ hồ cùng linh lực khôi phục nhất trí không khỏi kinh ngạc kinh. Ngu đạo hữu, đây là ngươi tinh luyện dược tề. Một lọ thế nhưng có thể đồng thời bổ sung tinh thần lực cùng linh hồn lực. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại này dược tề, Sở Hoàng nhịn không được hỏi. Ngu Thanh Thiền cũng không giấu dốt, đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới kiểu mới dược tề. Cho nên Sở đạo hữu chưa thấy qua cũng là bình thường, Thanh lo lắng kinh đồng thời nghĩ tới vừa. Rồi Ngu Thanh Thiền nói. Hỏi, Ngu đạo hữu vừa rồi nói này không phải trong chiến đấu sử dụng dược tề. Chẳng lẽ ngươi còn có trong chiến đấu khôi phục dược tề? Có a, bổ sung linh lực, tinh thần lực cùng linh hồn lực đều có, Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển gật đầu nói. Lần này không đơn thuần chỉ là Thanh Yêu cùng Sở Hoàng kinh hãi. Liền bốn phía ngồi mặt khác thần đế nghe được đều nhịn không được kinh ngạc một phen. Ngu đạo hữu ở dược tề thượng thành tựu thật là lợi hại, Sở Hoàng đúng sự thật tán thưởng. Chỉ có tự mình cảm nhận được này dược tề hiệu quả mới biết được có bao nhiêu hảo. Sở huynh, tinh thần lực của ngươi cùng linh hồn lực khôi phục nhiều ít. Một người cùng Sở Hoàng quan hệ cá nhân không tồi thế gia cao tầng mở miệng hỏi. Sở Hoàng cũng không giấu giếm, đã khôi phục tam thành, còn ở đều tốc khôi phục cái gì? Nhanh như vậy, tên này thần đế kinh hô, lúc này mới dài hơn thời gian Sở Hoàng thế nhưng liền khôi phục tam thành. Mà bọn họ lại liền 1/10 đều còn không có khôi phục đến. Này dược tề khôi phục tốc độ muốn nghịch thiên A. Sở Hoàng gật gật đầu, lại nói một câu, không đơn thuần chỉ như thế, làm ta bội phục chính là này dược tề chẳng những khôi phục thời gian mau. Ta cảm giác đến còn không có cái gì tác dụng phụ. Hết chương.